Xuyên thành cực phẩm cha nam trong sách niên đại, chương 88, ở chung, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit manh manh beta, Lily, sở ngự thử nhiệt độ nước còn có chút nóng, nhưng vẫn trong phạm vi chịu đựng. Hắn vắt vắt khăn lông, tôi rửa mặt cho cậu trước, Thẩm Kiêu nghe xong, đem mặt nâng lên, sở ngự trước kia chưa từng rửa mặt cho người khác, thời điểm rửa mặt cho Thẩm Kiêu cảm giác thao tác có chút không tốt lắm, nhưng nhìn thiếu niên ngoan ngoãn nâng mặt lên, hắn lại cảm thấy trong lòng có chút ngứa, thì ra có đệ đệ ngoan ngoãn nghe lời là loại cảm giác này, tốt đến phát nghiện. Rửa mặt xong sở ngự lại lau người cho cậu, thân thể thiếu niên rất trắng, làm cho xương sườn bên trên thoạt nhìn rất chói mắt, sở ngự xem nhẹ cảm giác không thoải mái trong lòng, nhanh chóng giúp cậu lau người. Sau khi lau sạch thân thể, sở ngự lấy nước giúp cậu xúc miệng. Hoàn thành rửa mặt hắn hỏi cậu có muốn đi WC hay không, Thẩm Kiêu gật gật đầu. Giải quyết xong tất cả, sở ngự đem Thẩm Kiêu bế lên giường. Cẩn thận đắp chăn, vậy cậu nghỉ ngơi đi, nếu buổi tối muốn đi WC thì gõ gõ cửa sổ. Thẩm Kiêu gật đầu, tôi biết rồi, anh mau đi nghỉ ngơi đi. Dưới ánh đèn vàng nhàn nhạt, ánh sáng chiếu vào mặt thiếu niên, thoạt nhìn có chút ấm áp. Sở ngự nói ngủ ngon xong liền rời đi. Thẩm Kiêu nằm trên giường, khuôn mặt có chút nóng lên. Cậu nỗ lực đem chuyện vừa xảy ra trong WC đuổi ra khỏi đầu, nhớ lại một màn kia hơn một tháng trước cậu vẫn nhịn không được có chút sợ hãi. Khi mới bị lợn rừng giẫm gãy chân cậu liền đau đến hôn mê bất tỉnh, sau khi tỉnh lại phát hiện bản thân đã ở bệnh viện, nhưng khi đó cái gì cũng không thấy, quả thực cậu rất sợ hãi. Nhưng sở ngự đã nắm lấy tay cậu, nói cậu không cần sợ hãi. Trong nháy mắt lúc cậu tựa như rơi xuống nước, lại có người vươn tay ra, để cậu có loại cảm giác sống sót sau tai nạn. Cậu rất biết ơn sở ngự, nếu không có hắn, chân của bản thân có khả năng không giữ nổi, gặp được sở ngự là may mắn của cậu, nghĩ nghĩ liền tiến vào mộng đẹp. Sở ngự trong phòng cách vách rửa mặt xong cũng nằm lên giường, giường mới có chút không thích ứng được nhưng sở ngự tiếp thu rất tốt, rất nhanh đã tiến vào mộng đẹp. Hai vợ chồng Thẩm phụ bên kia còn chưa ngủ, ba nó à, ông nói Kiêu Kiêu ngốc ở chung với sinh viên sở thích hợp sao? Vương Thẩm nhịn không được nói, như thế nào lại không thích hợp, người trong nhà đều phải làm việc, hai mắt Kiêu Kiêu lại không nhìn thấy, hai tử trong nhà lại còn nhỏ, nếu không cẩn thận khiến Kiêu Kiêu bị thương thì làm sao? Ông gấp cái gì, ý tôi là sợ Kiêu Kiêu ra mặt mỏng, để sinh viên sở chiếu cố, nó sẽ ngượng ngùng a. Vương Thẩm thấy bạn già nhà mình kích động như vậy nhịn không được đánh ông một quyền. Thẩm phụ nhấp nhấp miệng giận dỗi nói, Kiêu Kiêu hiểu rõ, đừng lo lắng, chỗ này cách phòng y tế không xa, đi vài phút là tới, nếu bà lo lắng, hiện tại chúng ta liền qua xem Kiêu Kiêu. Vương Thẩm thấy thẩm phụ như vậy nhịn không được mở miệng. Cũng không biết vừa rồi là ai hút thuốc còn không biết xấu hổ nói tôi. Hai vợ chồng trêu đùa vài câu, sau đó thẩm phụ nghiêm mặt nói. Tức phụ lão nhị có tiểu tâm tư, bà nhớ rõ phải nói cho nàng. Vương Thẩm gật gật đầu đáp ứng, sau đó hai người cũng đi nghỉ ngơi. O o o o, nguyên văn là, cu cu cu tôi xin mạng phép đổi lại kỳ vờ lờ, bản dịch thô còn kỳ hơn. Trong lúc ngủ mơ sở ngự nghe gà trống trong thôn đánh minh, tiếp tục nằm 2 phút tỉnh thần, cảm thấy thanh tỉnh không ít mới rời giường. Sở ngự lấy xương lợn hôm qua thẩm lâm. Làm ở cung tiêu xã, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mang tới, định nấu một ít cháo, trên xương còn có một ít thịt so với lúc sở ngự mua còn muốn tốt hơn rất nhiều. Làm xong bữa sáng sở ngự đoán Thẩm Kiêu cũng đã dậy rồi, liền bưng chậu nước ấm đi vào. Vừa vào đã thấy, đối phương quả thực đã tỉnh, Thẩm Kiêu nghe thấy tiếng cửa mở cậu gọi một tiếng. Sở ca, sở ngự lên tiếng, đem chậu rửa mặt để lên ghế. Bữa sáng tôi làm xong rồi, rửa mặt là có thể ăn. Đem Thẩm Kiêu thu thập sạch sẽ, sở ngự giúp cậu kê một cái bàn nhỏ trên giường, bưng bữa sáng tới. Sau khi ăn no, sở ngự bảo cậu nghỉ ngơi thật tốt, Thẩm Kiêu gật đầu. Hôm nay người tới tìm sở ngự xem bệnh rất nhiều, hơn nữa mỗi người đều ngây người ở chỗ hắn một đoạn thời gian khá dài, bọn họ muốn cùng Thẩm Kiêu hàn huyên một lát. Sở ngự cảm thấy quá nhiều người ra vào phòng cũng không tốt, sau khi được Thẩm Kiêu đồng ý liền ôm cậu đưa tới xe lăn, đẩy vào trong viện. Tới xem bệnh phần lớn đều là lão nhân lớn tuổi, nhìn Thẩm Kiêu như vậy đều rất khó chịu, hôm nay một mặt bọn họ tới đây là để xem bệnh, mặt khác là đến xem Thẩm Kiêu, đứa nhỏ này từ nhỏ đã rất hiểu chuyện, không nghĩ tới lại gặp khó khăn lớn như vậy, trong lòng không khỏi khó chịu một trận. Lão nhân hoặc nhiều hoặc ít đều mang theo đồ ăn cho Thẩm Kiêu, sở ngự ban đầu không nghĩ sẽ nhận, mấy lão nhân, lão thái thái liền mắng hắn một trận, Thẩm Kiêu cũng không muốn nhận, lại bị nói cho một hồi, chỉ có thể nói với sở ngự. Sở ca, vậy anh nhận lấy đi. Nếu Thẩm Kiêu đã lên tiếng, Sở Ngự cũng không thể lại từ chối, hắn đem đồ vật đoàn người đưa tới bỏ vào phòng bếp, phần lớn là trứng gà, còn có một ít là mấy cân mì trắng, từng cái đều được Sở Ngự thu tốt. Chờ mấy lão nhân đi rồi, Sở Ngự nhịn không được nói. Không nghĩ tới người trong thôn lại thích cậu như vậy. Kỳ thật Sở Ngự có thể nghĩ Thẩm Kiêu rất được lòng người, hiện tại đã chân thật cảm nhận được rốt cuộc lão nhân đến thường là đại biểu cho một gia đình. Thẩm Kiêu nghe vậy có chút ngượng ngùng, gãi gãi lòng bàn tay. Cũng không có, người trong thôn đều rất hòa thuận. Sở Ngự gật đầu, lời này hắn tin tưởng, vào Thẩm gia chuyên hơn một tháng, phát hiện người nơi này đều rất hiền lành, hắn cũng đã chậm rãi thích ứng với sinh hoạt nơi đây. Sở Ngự nhìn nắng hiện tại không phải rất lớn, cảm thấy thiếu niên ở đây phơi nắng cũng khá tốt, nhưng nghĩ nghĩ ngồi lâu cũng không tốt, sau đó hỏi. Chân của cậu rũ lâu như vậy có đau không, muốn trở về giường không? Thẩm Kiêu lắc đầu, còn tốt tôi muốn ở bên ngoài thêm lát nữa. Ý tưởng không mưu mà hợp với Sở Ngự. Tiểu thúc, Sở Ngự vừa định vào phòng tiếp tục viết một ít ghi nhớ tiếng Anh cơ bản, thiếu niên đại khái còn một tháng nữa là có thể khôi phục. Sở Ngự muốn đem tư liệu này học cho vững chắc thực dụng một ít. Hiện tại sách nước ngoài quản chế tương đối nghiêm, liền tính đến thư viện ở huyện thành, với thân phận hiện giờ của Sở Ngự rất khó mượn được một quyển sách. Sở Ngự đành phải kết hợp suy nghĩ của bản thân và hai quyển sách trước kia ở trạm phế phẩm viết một ít tư liệu cùng một chút chuyện xưa. Không nghĩ tới vừa định đi vào liền nhìn thấy mấy tiểu hài tử nhút nhát sợ sệt đứng ở cửa, dáng vẻ muốn bước lên lại không dám bước. Thẩm Kiêu nghe được âm thanh của cháu trai nhà mình, cậu cười cười nói với Sở Ngự. Đây là hài tử của anh tôi, cho bọn họ vào đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Ngự tự nhiên không có dị nghị, vẫy vẫy tay với mấy tiểu hài tử trước cửa, mấy nhóc lập tức chạy như bay tiến vào. Tiểu hài tử lễ phép nhìn Sở Ngự đồng thanh nói. Xin chào Sở Thúc Thúc. Sở Ngự vỗ đầu hài tử lớn nhất, chào mấy nhóc, nhưng tiểu thúc của mấy nhóc hiện tại thân thể không có hoàn toàn tốt, mấy nhóc cùng cậu ấy chơi phải chú ý đừng đụng vào chân cậu ấy, cũng không thể ở trong sân chạy tới chạy lui, biết không? Nhóm tiểu hài tử đều bảo đảm bản thân sẽ không gây sự, Sở Ngự vừa lòng gật đầu, vào nhà lấy cho Thẩm Kiêu cái thảm mỏng để ở trên đùi thì liền rời đi. Trong viện bốn tiểu hài tử đều vây quanh Thẩm Kiêu, ở bên cạnh cậu thao thao bất tuyệt, tính tình Thẩm Kiêu cũng rất tốt, sờ sờ đứa này véo véo đứa kia, rất náo nhiệt. Bên kia Tô Điềm Điềm cảm thấy gần đây Thẩm gia đều vô tình cố ý xa cách nàng. Sáng nay nàng cầm hai viên kẹo sữa thỏ trắng đến chơi với hai tử nhà đại bá, không nghĩ tới hai anh em Thẩm Tiểu Bắc, Thẩm Tiểu Nam đều làm bộ không nghe thấy nàng nói chuyện, trực tiếp chạy ra ngoài chơi. Cô nén lại tính khí, nàng biết tình huống phát triển kế tiếp của quốc gia, biết qua mấy năm nữa quốc gia sẽ khôi phục kỳ thi đại học, mạo hiểm kinh thương có thể kiếm được rất nhiều tiền, nàng hiện tại cần phải tích góp đủ tiền vốn, đến lúc đó mạo hiểm kinh thương mới kiếm được đồng tiền lớn. Kiếp trước khi nàng chưa chết nghe người trong thôn nói, Thẩm Kiến Quốc đã ẩn ẩn trở thành nhà giàu xu thế số một, đời này nàng có thể dự kiến tình huống phát triển của mười mấy năm sau, hơn nữa với sự nhạy bén trong kinh doanh của Thẩm Kiến Quốc đến lúc đó nói không chừng bọn họ sẽ trở thành nhà giàu số một cả nước. Nhưng trước mắt nàng chưa nghĩ ra nên kiếm tiền như thế nào. Nàng thật ra biết công thức của một ít đồ ăn vặt mỹ thực nhưng hiện tại vẫn còn là năm 1975, nàng không thể ra đường bán đồ ăn, nếu đi chợ đen bán, lại quá nguy hiểm với một nữ hài tử như này. Nàng thật ra cũng muốn đem công thức bán cho người khác nhưng công thức là bản thân nàng tìm ra, nàng đã cố gắng không bỏ nước linh tuyền, nhưng mùi vị kia một lời khó nói hết. Nhìn đống quần áo phơi trong viện, trong đầu Tô Điềm Điềm đột nhiên nhảy ra một ý tưởng, nàng cảm thấy vốn của mình sụt xuống rồi. Thời gian cứ từng ngày qua đi như vậy, khoảng thời gian này Sở Ngự cùng Thẩm Kiêu hai người cũng dần dần quen thuộc, quan hệ cũng tốt lên không ít, hai người ban ngày việc ai nấy làm. Buổi tối Sở Ngự sẽ ở trong phòng Thẩm Kiêu đọc sách, đôi khi còn hỏi Thẩm Kiêu một ít vấn đề. Hắn phát hiện Thẩm Kiêu rất có thiên phú học tập, Sở Ngự hỏi vấn đề cũng không thâm sâu, chỉ là một ít vấn đề cơ bản, nhưng Thẩm Kiêu vẫn có thể suy một ra ba, đem vấn đề càng đào càng sâu, đôi khi vấn đề Thẩm Kiêu hỏi hắn cũng tự hỏi mình một phen mới có thể cho ra đáp án, này cũng dần dần mở rộng quan điểm về vấn đề của hắn, cũng làm cho hắn cảm thấy vô cùng kinh hỉ. Đêm nay Sở Ngự dạy Thẩm Kiêu đọc một bài báo ngoại quốc, hắn định cho Thẩm Kiêu tiếp xúc một ít ngoại ngữ trước khi hồi phục thị lực. Một người trong trạng thái bị mù, năng lực cảm giác sẽ trở nên nhạy cảm. Mặc dù thiên phú ngôn ngữ của thiếu niên đã rất mạnh, nhưng Sở Ngự cảm thấy nếu thời điểm này mà dẫn đường, nói không chừng thành tựu về sau của thiếu niên sẽ lớn hơn nữa. Sở Ngự đọc một bài đồng thoại. One when you six COE saw a magnificent picture in a book. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. If someone loves a flower of which that one single blossom grow in order million and million of stars, it is enough to make him happy just to look at the star. And as he walk on so he found the well at daybreak. Sau khi Sở Ngự đọc xong liền nhịn không được nghĩ tới khi còn nhỏ, khi đó ba mẹ hắn mỗi đêm thay phiên kể chuyện xưa cho hắn, đây là câu chuyện mà hắn thích nhất. Thẩm Kiêu tuy rằng cái gì cũng không nghe hiểu, nhưng cậu bỗng nhiên có chút thương cảm, cậu hỏi Sở Ngự chuyện xưa này nói về cái gì. Sở Ngự đem đại khái ý của chuyện xưa này nói cho cậu nghe. Thẩm Kiêu nghe xong, đáy lòng càng đau xót cảm thán nói. Rất có thâm ý, lúc trước trong thôn có một lão gia gia, tôi phát hiện ông ấy cũng thường xuyên đang đọc, tôi nhìn những thứ đó giống như phù tự, cảm thấy rất tò mò, ông ấy sao lại hiểu được chứ? Lúc ấy ông nói cho tôi thứ đó chính là tiếng Anh, ông ấy thấy tôi tò mò, còn tính dạy tôi học, nhưng mà ông ấy lại không chịu được mùa đông năm đó, nói xong, hốc mắt liền đỏ. Sở Ngự vỗ vai cậu, sẽ tốt lên thôi, nếu cậu cảm thấy hứng thú tôi có thể dạy cậu. Thẩm Kiêu gật đầu, cách chương.